Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất chợt tiếng điện quá tải nóng lên, tạo ra những mảng đen ngay trên đầu chị Điện. Nó bắt đầu lan dần, chập với cái mái gần đó. Ngọn lửa bắt đầu hình thành lên, khói bay nghi ngút. Nghe có mùi lạ, anh Bi vội ngồi dậy lấy cái bình dập lửa. Nhưng thật kỳ lạ, cho dù có bấm như thế nào thì cái bình xịt cũng không ra khói trắng. Bất lực, anh đành bịt mũi định chạy ra ngoài kêu cứu. Dây điện lại chập vào trong cửa sắt, cầu dao cắt điện nằm ngay phòng bảo vệ của anh Long. Anh Bi không thể mở cửa ra ngoài được, bên trong cũng không có một lối thoát hiểm nào khác. Bèn lấy điện thoại ra gọi. Lửa cháy bao trùm cả cái xưởng, mạng điện thoại cũng không bắt được. Anh cố gắng mà gọi lớn: "Cháy, cứu với anh Long ơi!" Rồi những tiếng nổ lớp bớp của lửa, của điện, lại thêm cơn say đang ngấm vào người anh Long, cho nên anh ta không nghe được. Ở bên trong, anh Bi vẫn cố kiếm đường thoát, nhưng rồi bất lực. Khói lớn bao trùm làm cho anh gục ngã vì ngạt khói. Lửa cháy lớn lên cũng tầm 10 phút. May mà dân ở đó phát hiện ra mới chạy qua dập lửa. Anh Long tỉnh dậy còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ chị Tuyền đang ngủ thì có tiếng cửa sổ mở ra, tạo ra những âm thanh rợn rợn, lạch cà lạch cạch. Theo quán tính, chị Tuyền ngó ra ngoài rồi giật nảy mình, xém hét lên. Một cái bóng đen thui đứng ngay cửa sổ, chắc nhìn chị lâu lắm. Chị sợ tới mức run rẩy, cố ngồi dậy bật đèn sáng căn phòng nhỏ lên. Chị nghĩ không lẽ là ma sao, hay là cái vong nào đó theo ám chị rồi. Sợ quá. Nghĩ lại ánh mắt của nó nhìn chị trân trân, không nói lời nào, thật là khủng khiếp mà. Chị lại giật nảy mình thêm một lần nữa. Đang sợ rồi, tự dưng điện thoại lại tréo lên giờ này. Không lẽ ma nó biết số điện thoại của chị hay sao mà gọi. Chừng một lúc sau, chị Tuyền mới dám bắt máy. Là số điện thoại của chủ xưởng. Sao lại gọi chị giờ này, làm gì không biết nữa. Alo, con nghe nè chú Bưởi. Mày lên xưởng đi con, quỳ lắm. Có chuyện gì hả chú? Xưởng cháy, thằng Bi còn trong đó đó. Cái điện thoại vụt khỏi tay chị mà rơi xuống đất. Tay chân chị trung lên, lý trí bấn loạn. Chị không biết là nên làm cái gì tiếp theo. Luống cuống, chị dắt xe chạy ra xưởng. Trước mắt của chị vẫn là đám cháy nghi ngút, mặc dù đã có nhân viên cứu hỏa. Chị định xông vào trong đám lửa đó thì mày có mấy người ngăn lại. Nè, mày điên hả con? Chồng con, anh ở trong đó, con phải vào với anh. Vào làm sao được mà vào, không thấy lửa lớn như vậy hả? Cho con vô đi mà, con xin chú mà. Không được. Chị Tuyền ngồi gục xuống đất, vừa hét vừa khóc lên. Anh ơi. Ai nhìn chị cũng xót thương, nhưng không an ủi chị được, bởi họ còn đang bận khống chế đám cháy kia. Do trong xưởng có chất dễ cháy, cho nên lửa bén rất nhanh. Cũng phải hơn 20 phút mới dập được lửa hoàn toàn. Cái nhà xưởng gần như cháy hết. Họ còn mang ra thi thể của anh Bi cháy đen, co quắp. Khối lửa bụi than bám quánh lên cơ thể của anh, không còn nhận ra được hình người nữa. Thấy chồng chị như vậy, chị Tuyền lăn ra đất bất tỉnh tại chỗ. Sáng hôm sau, theo giờ làm thì ai cũng đến công ty, và ai cũng ngỡ ngàng về sự việc đó. Chị Tuyền thì cứ ngồi như vậy, ôm lấy xác của anh Bi, đôi mắt tráo hoảnh, gương mặt hốc hác. Con Lệ tiến lại bên cạnh ôm lấy chị. Chị nhìn qua thấy con Lệ thì liền đánh nó, chửi nó: Mày là đồ sát nhân, mày là con khốn nạn, chính mày giết chồng tao rồi, mày thấy chưa? Không phải em mà, do mày chứ ai. Cái gì mà năng lực này nọ, mày là đồ ma quỷ, đồ giết người, tra chồng tao lại đây. Chị Tuyền vừa đánh nó vừa nói trong nước mắt. Mọi người đến can ngăn chị Tuyền ra. Chị vẫn chỉ thẳng mặt nó mà nói: Mọi người tránh xa nó ra, nó thông đồng với ma quỷ hại người. Chính nó nói chồng em sẽ chết, chính nó ám chồng em đó. Ai cũng cảm thông với chị Tuyền vì sự việc quá đau xót. Cho nhiều người còn dòm ngó sang con Lệ. Nó xấu hổ, nó ghê sợ với những ánh nhìn kỳ thị của mọi người. cho nên bỏ chạy. Chị Tuyền thì vẫn chửi đổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net